Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1821, cần lấy. Hạ mới hoảng sợ là một cái đứng lên, dừng thật lâu mới, chỉ có, nghi ngờ nói, ta mới vừa không nghe lầm chứ. Ngươi là nói, Hạ Loan Loan khẽ gật đầu, làm sao có như thế ngoại hạng sự tình. Giáo chủ, hư thân, Hạ Loan Loan vẻ mặt mặt không thay đổi cải chính nói. Chuẩn xác mà nói pháp là lau. Hơn nữa, chỉ có thu được thần quyến cố đích người mới có bực này vinh quang. Người thường là không hưởng thụ được giáo chủ tự mình lau. Bình thường đều là chút quý tộc thiếu nữ. Giáo chủ sẽ đích thân hỗ trợ lau. Sau đó trong dân chúng, cũng sẽ tuyển chọn. Chỉ có tư chất tốt, hữu thần phù hộ, mới có tư cách phụng dưỡng thần. Giáo chủ là thần hóa thân, các nàng liền phụng dưỡng giáo chủ, để giáo chủ tự mình động thủ hư thân. Cái này quá xé, cái gì lau, đây không phải là cùng quốc nội những cái này tà giáo giống nhau sao? Còn tuyển chọn, nói trắng ra là, chính là xem người ta phiêu không phải xinh đẹp. Xinh đẹp ta liền lên, không phải xinh đẹp ta sẽ không bên trên, chỉ đơn giản như vậy chứ, đầu óc tú đậu mới đi lau đâu. Hạ mới biểu thị rất tức giận, cái này cái gì giáo chủ, cái này không phải tà giáo sao? Hạ Loan Loan nhàn nhạt biểu thị, ngoặc kép chấm chấm, tuy là ta cũng như vậy cho rằng, nhưng cái này còn là cần suy nghĩ đến Đông Tây phương văn hóa khác biệt. Hơn nữa, lau thứ này, ở Tây phương lịch sử đã lâu, mọi người cũng đều phổ biến tiếp nhận rồi. Loại vật này làm sao tiếp thu à? Tại sao có thể có người đem mình nữ nhi, lão bà, đưa qua cho giáo chủ lau? Những người này đầu óc có chuyện à? Hạ mới hoàn toàn không cách nào lý giải. Hạ Loan Loan chỉ có thể nghiêm trang giải thích. Cái này truyền thống ở Tây phương từ xưa đến nay. Thậm chí có thể ngược dòng nói Hy Lạp cổ thời kỳ. Khi đó, mới ra gả tân nương muốn đến trong sông trước mặt mọi người tắm. Cũng hô to, Scamendo thần A, mời tiếp thu ta trinh tiết A. Móc lửng, sau đó ra vẻ thần nam tử sẽ gặp tiến lên cùng nàng làm tình. Sau lại ra vẻ thần nhân liền diễn biến ra khỏi tăng lữ. Tế tự, cũng chính là thần sứ giả. Lại từ từ diễn biến, mọi người liền xưng là quyền đêm đầu. Ngay cả 100 năm trước, bên này còn là muốn hiến tế quyền đêm đầu. Hơn nữa ở lĩnh chủ trong lúc đó cực kỳ lưu hành. Lĩnh chủ đối với trong lãnh địa hết thảy nữ tính hưởng thụ quyền đêm đầu. Tân hôn thê tử muốn đem đầu đêm hiến cho lĩnh chủ. Phụng dưỡng lĩnh chủ một đêm, hoặc là 3 ngày. Nếu như nữ tính quá xấu, hoặc là không phù hợp lĩnh chủ khẩu vị, lĩnh chủ cũng sẽ đem quyền đêm đầu đấu giá rơi, hoặc là để tân lang dùng tiền chuộc đồ. Ở tông giáo tín ngưỡng nghiêm trọng địa phương, giáo chủ cùng lĩnh chủ là bình đẳng, mọi người cũng có thể đem đầu đêm hiến cho giáo chủ. Những thứ này, thiếu gia, người cao trung không có học qua sao? Hạ Loan Loan cảm thấy đây là cơ bản thường thức à. Hạ Shinichi khuôn mặt tức giận nói. Đương nhiên không có học qua à. Cao trung ta đều ở bên ngoài làm công. Hoặc là chơi game đây. Ai dám đối với ta như vậy thê tử. Đuổi tới thiên nhai hải giác. Ta đều muốn đem hắn chém thành thịt vụn. Ngay cả mình thê tử bảo hiểm tất cả không bảo vệ được. Những cái này coi như nam nhân đâu. Làm sao có người tiếp thu như vậy ngoại hạng quy củ? Hạ mới biểu thị hoàn toàn bất khả tư nghị. Hạ Loan Loan thành khẩn trả lời nói. Liền theo chúng ta quốc nội quỳ xuống giống nhau đi. Quỳ lâu, mọi người liền đều quỳ quen. Cho rằng làm quan nên tài trí hơn người. Chúng ta nên quỳ xuống. Chúng ta cũng là gần nhất mới từ nước ngoài bên này. Học xong tự do cùng bình đẳng. Bên này cũng cùng loại, nữ tính địa vị thấp, không có nhân quyền, tất cả mọi người sẽ kính dâng thê tử hầu hạ lĩnh chủ. Quên! cũng trở thành tự nhiên. Nói tới chỗ này, kỳ thực còn muốn cảm tạ nữ vương, cũng chính là từ nàng đăng cơ lúc đó, phế trừ toàn quốc tất cả quyền đêm đầu, cấm kỳ thị nữ tính, tăng lên trên diện rộng phái nữ địa vị, cho nên hiện tại liền biến thành tương đối tự do một loại, lau, người có thể tự chủ tuyển trạch có hay không để thê tử lau. Người bình thường nhóm đều sẽ cho rằng phụng dưỡng quá thần linh, cũng chính là phụng dưỡng quá thần linh hóa thân chủ giáo thê tử, sẽ tương đối cao quý, thuần khiết, đây là tông giáo tín ngưỡng một loại, ngoặc kép chấm chấm. Nữ vương cư nhiên tiếp nhận rồi loại kết quả này. Hạ mới cho rằng nữ vương khẳng định không chấp nhận đây này. Suy nghĩ một chút nàng liền hiểu. Đúng rồi, giáo chủ lúc đó toàn lực trợ giúp nữ vương đăng cơ. Sau đó nữ vương hủy bỏ hết thảy tông giáo, độc tôn chủ giáo, cũng ngầm cho phép loại quy định này. Hạ Loan Loan bổ sung câu, thậm chí, nữ vương đương lúc đăng cơ thời điểm, cũng là sạch quá thân, ngoặc kép chấm chấm. Thế nhưng, ta tìm không được liên quan tới lúc đó lau ghi chép. Hơn nữa nữ vương là hoàng thất, ta cũng không xác định, giáo chủ lau lúc, đến cùng có cần hay không? Sở lấy mới vừa Hạ Loan Loan biết dùng tuyệt không xác định thuyết pháp. Khả năng, hẳn là, đại khái, nàng chỉ là điều tra qua bình dân ghi lại. Miễn là giáo chủ coi trọng, sẽ ở giáo đường phụng dưỡng thần 3 ngày. 3 ngày sau mới có thể trở về. Nói trắng chính là xinh đẹp thì có tư cách bồi giáo chủ ngủ 3 ngày. Sau đó về nhà. Vẫn là mang theo vinh quang về nhà, bị người sùng bái, không phải xinh đẹp, liền ném cho thông thường tăng chúng hưởng dụng. Có tông giáo tín ngưỡng cho rằng, phụng dưỡng quá thần hội càng cao quý thuần khiết. Đương nhiên, hiện tại không phải cưỡng chế, người quan tâm chính mình kết hôn cũng không cần gấp. Nhưng, đem tân nương hiến cho giáo chủ, hoặc là địa phương một ít chủ thần phụ. Đại biểu ngươi nguyện ý nhập giáo, tên sẽ bị đăng ký trong danh sách, có sẽ tịch, làm rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện. Theo Hạ Loan Loan điều tra, thương nhân muốn xin thổ địa, khoáng sản mở rộng, phải nhập giáo, rất nhiều miếng đất chính là giáo chủ phê duyệt. Ngươi không vào giáo, hắn căn bản không nhóm cho ngươi. Còn có Tây Phương một ít địa phương đặc sản, một ít đặc thù chức vụ, đều cần giáo chủ phê duyệt, bọn họ là không phê cho ngoại nhân. Đương nhiên, hiện tại cũng không cưỡng chế kính dâng, hướng tông giáo cung phụng một số tiền lớn, cũng có thể nhập giáo. Hạ mới nghe thế, liền đã hiểu, cái này chính là độc tôn một giáo kết quả. Cái này giáo phái, có điểm một tay già thiên, thảo nào nói luận địa vị, đại giáo chủ ở mọi người trong lòng. So với nữ vương cao hơn nữa, tuy là nữ vương phế trừ quyền đêm đầu, cho đại bộ phận nữ tính tự do, nhưng giáo chủ thật ra thì vẫn là nắm bắt phần lớn người mạch máu. Có đôi khi ngươi không vào giáo đều không được, phải nhập giáo nghe hắn sai bảo. Thiếu gia, Thủy Tiên tiểu thư chưa nói ấy ư, nàng đối với lau là cái gì thái độ nàng chưa nói a? Hai chữ dẫn đi. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, khả năng hoàng thất lau cũng chỉ là giáo chủ hỗ trợ tắm mà thôi. Dù sao dân gian không phải ghi lại hoàng thất sự tình, ta cũng không tra được, ngài tốt nhất tự mình hỏi thăm, để một cái 6-70 tuổi lão đầu cho nàng tắm cũng không được a. Hạ mới lắc đầu, không phải, lấy nàng tính cách nhất định là không biết, mặc dù không muốn nói như vậy. Nhưng ở trong mắt nàng, nam nhân cùng cầu không có lưỡng dạng, khả năng còn không bằng cầu, nàng sẽ không để cho nam nhân khác nhiều chạm thử. Ta cảm giác nữ vương cũng sẽ không cụ thể nói cho nàng biết việc này tỉ mỉ. Sợ nàng bắn ngược, Hạ Loan Loan kém chút không hỏi, nàng kia để cho ngươi đụng sao? Cũng may nàng đúng lúc im miệng, không có tuyển trạch cho Hạ mới thêm phiền phức. Hạ mới nói rằng cái này, hiểu, Thảo nào Yan Man lần nữa nói rõ muốn tông giáo tự do. Không đem loại này giáo phái mất, nhân dân sẽ không có tự do. Quá phong kiến, Hạ Loan Loan không thể không nhắc nhở. Thiếu gia, cái này không phải chúng ta quốc gia. Hạ mới quản có điểm quá rộng, dễ dàng tốn công mà không có kết quả. Hạ mới khoát khoát tay, thở dài nói, đây là ta với hắn ước định. Sớm muộn phải làm, ta ngày mai tìm hắn một chuyến đi. Không phải, hiện tại đã là ngày mai. Vậy hôm nay tối nay à? Bên ngoài thật còn có đời thứ hai chồng sự tình. Bất quá, cái kia Hạ mới sẽ không nói. Bởi vì hắn nhìn ra Hạ Loan Loan thật sự là quá mệt mỏi. Mắt con người vải bố lót trong đầy mệt mỏi dã rời. Còn có, tơ máu, cái gì? Hạ Loan Loan không hiểu nhìn Hạ mới. Ngươi vài ngày không ngủ. Không có à, mấy ngày nay, Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói. Đều có ngủ. À, đó chính là không chút ngủ. Ngươi quá mệt mỏi. Hạ mới vừa nói, mang một ít cường ngạnh nâng dậy Hạ Loan Loan nói. Được rồi, ngươi trước đi ngủ vừa cảm giác à. Thiếu gia, chờ chút, còn không có. Được rồi, đi thôi. Hạ mới rất là bất đắc dĩ lôi kéo Hạ Loan Loan cổ tay liền hướng bên trong đi tới. Sách của ta, Hạ Loan Loan dùng răng, vươn tay còn muốn đem bên cạnh trên bàn thư bắt trở lại. Bất quá bị Hạ mới cường ngạnh đem nàng mặt khác cái tay cũng cho kéo qua đi. Được rồi, đừng xem, cho ta trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Loan Loan giống như tiểu hài tử còn muốn giãy giụa một cái. Bất quá cuối cùng là ở Hạ mới cưỡng ép kéo dưới. Vô lực phản kháng, Hạ mới lôi kéo Hạ Loan Loan đi tới phòng nàng, ấn xuống bả vai của nàng, đem nàng ấn xuống ngồi lên giường. Ngươi ngủ một giấc thật ngon đi. Ta ngày mai tìm Yan Man thương lượng một chút. Ân, Hạ Loan Loan nghiêm túc trả lời. Ta cảm thấy trọng điểm là Thủy Tiên tiểu thư mình có thể tiếp thu ấy ư. Cùng với thiếu gia đối với Thủy Tiên tiểu thư quan điểm. Người đã uy hiếp nữ vương một lần. Nàng coi như thật có tể tướng độ lượng. Người lại mạo phạm nàng một lần. Chúng ta cũng không xảy ra Britain. Ta biết, Hạ mới gật đầu. Sau đó đem khuôn mặt xề gần điểm. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái kia mỹ lệ trong con ngươi mấy cây tơ máu. Càng xem càng là không nỡ. Muốn nói cùng với chính mình khổ cực nhất. Nhất định là Hạ Loan Loan. Nàng luôn là không oán không hối hận tại phía sau giúp mình thu thập tình báo. Chỉnh lý tình báo. Sau đó bày mưu tính kế. Tìm kiếm phương án giải quyết. Hạ mới tự tay nhẹ nhàng ma xa dưới Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Theo ta, thực sự là khổ ngươi. Một ngày ấy cũng không thể an nhàn. Hạ mới luôn là cảm giác mình đặc biệt xin lỗi Hạ Loan Loan. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng lại cảm thấy chính mình kỳ thực xin lỗi mỗi người. Đây là một cái vô tuyến tuần hoàn trọng tâm câu chuyện. Hạ Loan Loan cảm nhận được Hạ mới trong ánh mắt quan tâm. Nhỏ giọng trả lời, thống khổ nhàn nhã, cùng vui sướng khổ cực. Ta tình nguyện tuyển trạch người sau. Hơn nữa, Hạ Loan Loan nói rằng cái này, có chút đỏ mặt rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngượng ngập nói, ta cảm thấy, cái này cũng là vì của chính ta tương lai, cho nên không cảm thấy khổ cực. Bởi vì Hạ mới đã đáp ứng nàng, chờ sau này, việc này đều kết thúc, sẽ xảy ra một cái hai người hài tử. Cái này một câu nói đơn giản, chính là Hạ Loan Loan nỗ lực toàn bộ động lực, nàng luôn là nhâm lao nhâm oán. Không cần Hạ mới nhiều một câu sai phái, chỉ cần có cần nàng, nàng sẽ đứng ra, cái này cũng đưa tới Hạ mới đặc biệt yêu thương nàng. Hạ mới cực kỳ lo lắng cho mình sẽ lần nữa quên người bên cạnh cảm thụ. Giống nhau sai hắn không thể phạm lần thứ hai. Cho nên luôn là thời khắc nhắc nhở chính mình. Đây chính là cái kiều tích tích mỹ nữ. Đại tiểu thư, không phải cung người sai phái người hầu. Thiếu gia, ánh mắt của ngươi, ngươi muốn luôn là đối với ta một bộ áy náy dáng vẻ, ta sẽ rất khó làm. Là, phải. Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp nhẹ liếc nhìn Hạ Shinichi mắt, mang theo vài phần thẹn thùng nói, thiếu gia hẳn là hiểu rõ hơn điểm nữ sinh, tự lời như vậy có điểm lạ, nhưng cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn xa xa tiểu thư bất đồng, ta thích loại này bị thiếu gia cần cảm giác, cái này sẽ để cho ta cảm giác được giá trị của mình cùng với ý nghĩa tồn tại, cho nên bị thiếu gia cần ta là rất cao hứng. Mặc kệ thiếu gia cần ta làm cái gì, ta đều là rất cao hứng, bởi vì này chính là ta giá trị. Cái này kỳ thực cùng mỗi người khi còn bé giáo dục có quan hệ. Ở Hạ Loan Loan lúc nhỏ bên trong, có giá trị người mới có thể bị cần, mới có sống sót ý nghĩa, không có giá trị người đều bị đào thải hết. Cho nên loại quan niệm này thâm căn cố đế ở trong đầu của nàng. Nàng cũng đồng ý loại này giá trị quan, có giá trị, có lợi ích người mới có sống sót ý nghĩa. Thậm chí, nàng cảm thấy nếu như cái nào một ngày chính mình không có giá trị, cho dù mình bị quăng đi cũng là nên, không có có giá trị người, cũng sẽ không bị cần, không có tồn tại ý nghĩa. Hạ mới cũng mơ hồ cảm nhận được nàng loại ý nghĩ này. Dù sao người bên cạnh nàng, các loại ly kỳ cổ quái đều có, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, nhẹ tiếng che chở đến. Người sau này ý nghĩa chính là muốn chú ý thân thể, bảo dưỡng thân thể. Ngươi xem ngươi, nơi đây đều gầy, ngươi đây là hành hạ tương lai hài tử. Gì? Hạ Loan Loan theo Hạ Mới ánh mắt cúi đầu nhìn về phía chính mình mềm mại mà kiều tiếu tuyết phong, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không ngớt. Nào có, nơi đây làm sao biết gầy, thực sự thiếu gia ngươi lại không chắc quá. Làm sao ngươi biết? Hạ Loan Loan dù sao cũng là hoàng hoa đại cô nương, càng nói càng là xấu hổ. Ta vừa nhìn liền biết xúc thủy. Hạ Mới trả lời khẳng định. Nào có, ta không tin. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng bĩu môi giả cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị không chấp nhận cái kết luận này. Được rồi, ngày mai. Sai rồi, hôm nay không ngủ thẳng 3 giờ chiều không cho phép ra ngoại thất. Biết không, cho ta xem đến, liền đem ngươi treo ngược lên đánh đòn. Ngô, Hạ Loan Loan thân ngâm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn, khéo léo điểm nhẹ dưới vuốt tay coi là đáp ứng rồi. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, một loại lựa chọn khác có thể hay không cũng thật tốt. Hạ Mới nhẹ nhàng vén lên Hạ Loan Loan cái trán lưu hải, ở trên trán nàng hôn một cái nói, đi ngủ sớm một chút, ta đi về trước. Vẫn nhìn Hạ Mới ly khai, nhẹ nhàng khép cửa lại. Hạ Loan Loan mới phản ứng được, nàng cảm thấy Hạ Mới càng ngày càng thành thục ở ứng phó nữ sinh phương diện. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy, nhẹ nhàng cởi ra quần áo, quang thon dài tuyết chân đi tới bàn trang điểm một bên, đưa qua ức dây vờn quanh quá trước ngực. Làm sao khả năng? Hạ Loan Loan tuyệt không thư tà tỉ mỉ đo 3 lần, sau đó rốt cuộc phát ra nhỏ giọng thống khổ thân ngâm, cư nhiên thực sự xúc thủy, tại sao có thể như vậy? Nhưng phía sau thật nhanh tiến vào trong chăn, một bộ trốn tránh thực tế dáng vẻ, trong chăn cuộn thành một đoàn run lẩy bẩy nói thầm, đây là mộng, đây là mộng, cái này nhất định là mộng, ngày mai tỉnh lại thì sẽ khôi phục, cái này nhất định là mộng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.